Tác giả Đào Lộn Tu Chân Giới. Chương 30, Tiểu Xà Vương. Góc truyện audio.com. Khu 7 Thiên Thượng Bí Cảnh là nơi có nhiều hàn đầm nhất. Đồng thời đây cũng là nơi lạnh nhất Thiên Thượng Bí Cảnh. Nhưng để tìm được Linh Quang Thảo thực không dễ dàng. Phải biết rằng Linh Quang Thảo là thứ mà bao nhiêu yêu thú yêu tộc mơ ước. Đồng thời, cạnh nơi Linh Quang Thảo mọc đều diễn ra không biết bao nhiêu cuộc chiến đẫm máu của những yêu thú cực mạnh. Thế nên, đối với những yêu thú nhỏ yếu mà nói thì đây chính là tử địa. Đầm xà độc, trước đó là nơi quy tụ của bao loài rắn độc, không chỉ độc mà còn mạnh. Rắn độc ở đây không cấp 7 thì cũng cấp 6. Đã thế sở trường của chúng lại còn là tấn công tập thể. Vì vậy nơi này còn có một cái tên khác là xà địa. Do đó đây là nơi mà hầu hết các yêu thú không muốn tới gần nhất trong Thiên Thượng Bí Cảnh. Tiểu xà vương đang nghỉ ngơi lấy sức sau một hồi loạn đấu. Nó là một yêu thú cấp 7 với đẳng cấp địa vương kỳ hiếm hoi còn lại trong đàn. Đa số xà yêu cấp 7 khác chỉ có lực chiến cấp lưỡng cực kỳ. Với đẳng cấp đó, nó giành được chiếc ghế xà vương và trở thành vương nơi này. Còn vì sao nó có cơ hội trở thành xà vương thì phải quay về 300 năm trước. Thời điểm đó là lúc một nhánh Linh Quang Thảo mọc lên. Vì vậy xà tộc nơi đây trở nên náo loạn. Ai cũng muốn giành lấy Linh Quang Thảo cho mình. Ngặt nỗi Linh Quang Thảo mới mọc nên chẳng có tác dụng gì. Thế nên xà tộc mới quyết định chờ Linh Quang Thảo trưởng thành. Vậy mà xà vương lúc đó lại nhân cơ hội chuyển Linh Quang Thảo vào động của mình. Điều này khiến tộc nhân phẫn nộ. Thế là cuộc tranh đoạt nổ ra. Các tộc nhân xà tộc có lực chiến địa vương kỳ không chỉ muốn có Linh Quang Thảo mà còn muốn cả chiếc ghế xà vương. Không ít cuộc tập kích khiến các xà vương ngã xuống. Xà yêu cấp 7 có lực chiến cấp địa vương thường xuyên đánh nhau. Mục đích là tìm ra kẻ mạnh nhất cho chiếc ghế xà vương và phần Linh Quang Thảo quý giá sau đó. Điều này khẳng định chắc chắn rằng những xà yêu cấp 6 và xà yêu có lực chiến lưỡng cực kỳ không có chút hy vọng chạm được vào Linh Quang Thảo. Tiểu xà vương trước đó tên là Tiểu Xà Xà. Nó vốn thích nằm lì ở nhà tu luyện. Thế nên đẳng cấp của nó cũng phải cấp 7. Lực chiến cấp lưỡng cực. Có thể hóa hình nhân loại. Khi nghe tin Linh Quang Thảo xuất hiện thì nó mừng lắm. Nhưng chợt nhận ra rằng tộc nhân xà tộc có bao nhiêu? Quá đông. Thế nên nó chẳng mấy hy vọng. Đã thế mấy tên xà yêu cấp 7. Lực chiến địa vương còn đóng quân tại đó nữa. Đời thật phũ. Tủi thân, nó quay về tu luyện, dự định bế quan trong vòng 100 năm nếu không sẽ không ra ngoài. 100 năm sau xuất quan, hay tin các xà yêu cấp 7 lực chiến cấp địa vương tranh đấu giành chức xà vương. Nó không mấy quan tâm, phải biết rằng lực chiến của nó chỉ ở cấp lưỡng cực thôi. Thế nhưng khi biết được xà vương sẽ có được Linh Quang Thảo thì nó động tâm. Dù Linh Quang Thảo chưa trưởng thành, xà vương bảo vệ Linh Quang Thảo có nguy cơ bị đá khỏi ghế rất cao nhưng nó vẫn thấy mình có hy vọng. Thế là nó lại bế quan. 100 năm sau xuất quan, Tiểu Xà Xà giờ đây đã trở thành một yêu thú cấp 7. Lực chiến địa vương, nó cũng không dại gì mà lao vào tranh đoạt. Phải biết rằng thời gian Linh Quang Thảo trưởng thành phải đến khoảng 300 năm. Tất nhiên chuyện này chỉ có mình nó biết. Còn vì sao chỉ mình nó biết điều này là do tác giả quyết định. Thế nên mọi người đừng thắc mắc. Vì vậy cứ đợi thì hơn. Cho đến 3 tháng trước, nó quyết định khiêu chiến và giành được chiếc ghế xà vương. Đổi tên Tiểu Xà Xà thành Tiểu Xà Vương. Cũng nhận vài trận thách đấu. May mà không bị thương nặng. Giờ phải nằm dưỡng sức. Dù sao thời gian Linh Quang Thảo phát triển hoàn toàn cũng không sai biệt lắm. Sắp rồi, đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì bên ngoài có âm thanh huyên náo. Nó định ra ngoài coi thử thì đúng lúc đó. Linh Quang Thảo tỏa ra một mùi hương dịu ngọt. Đây chính là dấu hiệu Linh Quang Thảo sắp trưởng thành. Linh khí xung quanh đang bị linh quang thảo mạnh mẽ cắn nuốt. Quá trình thôn phệ linh khí bắt đầu. Thời điểm này không thể ra ngoài được rồi. Thế là nó lập kết giới. Chờ linh quang thảo kết thúc quá trình thôn phệ linh khí. Đạt đủ điều kiện trưởng thành. Khi đó, nó chỉ cần nuốt chửng linh quang thảo là yên tâm. Âm thanh huyên náo bên ngoài ngày càng ầm ĩ, khó chịu. Tiểu xà vương bắt quyết, lập một kết giới cách âm, cảm thấy im lặng hẳn. Tiểu xà vương lại ngóng chờ nhìn linh quang thảo. Mỗi lần cắn nuốt linh khí, linh quang thảo sáng lên càng rực rỡ. Các phiến lá xanh mướt trở nên trong suốt, sáng long lanh như ngọc thạch. Ánh quang tỏa ra từ linh quang thảo khi thì nhu hòa, khi thì chói lóa, khiến tiểu xà vương càng thêm hồi hộp. Bỗng, ầm, tiểu xà vương giật nảy mình, ngã cắm mặt vào thạch động. Có kẻ tấn công kết giới. Tiểu xà vương lấy đuôi xoa xoa cái mũi bị đụng vào thạch động. Hơi hơi bất ngờ, cũng cảm thấy rất tức giận. Nhưng đợi linh quang thảo trưởng thành rồi tính. Quá trình thôn phệ linh khí kết thúc. Linh quang thảo lắc lư, tỏa ra hương thơm nồng đậm. Quang mang chói mắt cho thấy linh quang thảo đang trong quá trình giải phóng tạp chất. Sắp trưởng thành rồi. Ầm, kết giới lại bị tấn công. Tiểu xà vương thể hiện rằng mình là một xà văn minh. Có kẻ muốn phá nhà mình thì rất tốt tính. Hoàn toàn không nói tục chửi bậy gì cả. Tiếp tục nhìn linh quang thảo. Quang mang biến mất. Linh khí dao động. Linh quang thảo trưởng thành rồi. Ầm. Kết giới bị phá. Cách chương.